Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. 3 năm đằng sau lại 3 năm. Ta đều trở thành hắc ám thế giới đế vương. Cùng Kainu tách ra, Adop ngồi tại một chiếc nhỏ thuyền cứu nạn bên trên, chậm rãi hướng về phản chính phủ liên minh đại bản doanh lướt tới. Nhàm chán hắn, gảy ở trong tay đen đen Musi. Bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ, Sakazuki, chuyện gì? Đen đen Musi bên kia truyền đến chính là một cái dễ nghe giọng nữ. Nhưng là Adop biết, không thể bị thanh âm làm cho mê hoặc, bởi vì đối diện nữ nhân này, đại khái là bà nội nàng bối phận. Bởi vì đối phương xưng hô bác gái vì Linh Lần. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương cùng bác gái trên cơ bản là một cái bối phận. Khả năng càng lớn, đương nhiên, tuổi tác không là vấn đề, dung mạo mới là vấn đề à. Sunet bà nội, không như thường người người đều yêu. Cho nên nói, lớn lên dễ nhìn là được rồi, thân thể tuổi trẻ là được, tuổi tác năm không tuổi trẻ. Có trọng yếu không? Thật có lỗi à, ta không phải Sakazuki đại tướng. Adop khẽ cười nói, vậy ngươi là ai? Stacy nhíu mày, Su, Adop hồi đáp, Su, đó là ai? Stacy đối với hải quân chuẩn tướng loại tiểu nhân vật này thế nhưng là không để vào mắt. Ngươi không biết ta không quan hệ, ta biết ngươi là được rồi. Thế giới mới hắc ám đế vương một trong. Sung sướng đường phố nữ vương Stacy, Adop cũng không để ý bại lộ một điểm thân phận của mình. Dù sao, tại trong lòng của hắn, đối phương đã là chính mình, trưởng khống một tên CP không, có thể để hắn càng rõ ràng hơn thiên long nhân nội tình. Về phần sợ hãi đối phương khả năng đem hắn có vấn đề tin tức thông chi chính phủ hoặc là hải quân. Không. Giống như Stacy loại này cáo già, ngạch, đa mưu túc trí, ngạch, càng già càng dẻo dai. Tốt a, không biết nên như thế nào hình dung nữ nhân, làm sao có thể sự tình gì đều cùng chính phủ bẩm báo đâu. Một mình tại thế giới mới nội ứng mấy chục năm, cho dù là chính phủ thế giới đối với nàng trưởng khống, cũng không có cỡ nào mạnh, lấy một giới nữ nhân thân phận. Tại thế giới mới thế giới dưới đất trở thành đế vương. Nào có đơn giản như vậy? Ngươi làm sao có biết thân phận của ta? Một tòa kịch ca múa nghe bên trong. Stacy ngay tại cho mình vẽ son môi. Nghe được Adop lời nói có chút giật mình. Dù sao, thân phận của nàng ở vào tuyệt mật trạng thái. Cho dù là trong chính phủ cũng không có mấy người biết. Dù sao cũng là làm gián điệp. Biết đến quá nhiều đã sớm bại lộ, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ta muốn biết hắc ám thế giới có người nào tham dự phản chính phủ liên minh. Adop hỏi, Đô Flamingo nơi đó mặc dù cũng có tình báo này, nhưng hiển nhiên không có khả năng có đều là hắc ám thế giới đế vương một trong Stacy càng thêm. Chính xác, lại nói, hiện tại hắn cũng không có cách nào liên lạc đảo Đô Flamingo. Được rồi, ngươi vẫn là nói cho ta ngươi ở đâu à? Ta đi tìm ngươi, Adop nói ra, nghe nói như thế, Stacy lộ ra một cái nguy hiểm dáng tươi cười, nhếch lên chân bắt chéo nói. Tốt, ngươi tìm đến ta đi. Ta tại, nàng báo ra một cái địa điểm. Nửa ngày sau, Adop rốt cục tìm được đối phương nói địa điểm. Dù sao, sung sướng đường phố cái tên này vẫn là rất có danh khí. Tại dọc đường, hắn gặp một đám hải tặc, trực tiếp để đám kia hải tặc dẫn hắn đi. Sau đó, thỏ khôn chết chó săn nấu. Nhóm này hải tặc đem Adop dẫn tới mục đích, liền bị Adop tiêu diệt. Nơi này, chính là cái gọi là sung sướng đường phố sao? Adop đứng tại một đầu náo nhiệt trên đường phố. Trong đường phố người đến người đi, hai bên thương hộ có gái đứng đường tại mời chào sinh ý. Adop khinh thường, dòng chi tục phấn mà thôi. Muốn làm, liền dám hải tặc nữ đế loại này. Hoặc là làm Stacy loại này. còn có làm salad, linh lần loại này, khụ khụ, tựa hồ lẫn vào cái gì vật kỳ quái. Bất quá, sung sướng đường phố là đến, nhưng là sung sướng đường phố nữ vương ở nơi nào đâu? Uy, ta đến chỗ rồi, ngươi không tới đón ta sao? Adobe đối với Đen Đen Musi nói ra. Đen Đen Musi một bên khác, Stacy uống một ly rượu đỏ, cười nói, thật sự là có ý tứ tiểu đệ đệ, thế mà thật tới, tốt, ta phái người tới đón ngươi, ngươi có cái gì đặc thù sao? Stacy mỉm cười hỏi, đặc thù, Adobe nhìn một chút chính mình, sau đó nói, người mặc hải quân chế phục, người khoác chính nghĩa áo choàng tính sao? Stacy, ngoặc kép, tiểu đệ đệ, người chăm chú, nơi này thế nhưng là sung sướng đường phố, hắc ám thế giới a, người mặc hải quân chế phục đến, là đang gây hấn với ta sao? Adobe lắc đầu, ta chưa từng khiêu khích nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, nha, vậy ta cũng phải nghe một chút. Người bình thường đều là thế nào đối đãi nữ nhân xinh đẹp? Dù là khả năng đã là bà nội niên kỷ, nhưng là Stacy vẫn là không nhận lão. Tự giác Adobe trong miệng nữ nhân xinh đẹp chính là lại nói nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.